bắt giặc phải bắt tướng giặc. Tại một địa phương cách chiến trường không xa, một tên cực kỳ khỏe mạnh, sau lưng có hai cái cánh rơi đang mười phần sung sướng nhìn đám người cao lôi hoa chiến đấu. Chậc chậc, đúng là dâm thật, gã cười nói, cao lôi hoa, đại ân đại đức của ngươi, Lucifer ta sẽ nhớ kỹ. Gã cười nhìn đám người cao lôi hoa, bởi vì ngay từ đầu, mục tiêu đuổi giết của đám thiên sư cũng không phải là cao lôi hoa. À, đang nằm trong lòng tĩnh tâm, bé Rudolf đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen dễ thương nghi hoặc nhìn bốn phía. Làm sao vậy Rudolf, ở một bên bán long nữ kim toa nhi nghi hoặc nhìn bé. Ô ô, bé lắc lắc đầu, một lần nữa ôm lấy bình sữa mà mút, cách chương.